Chương 3037 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát ý ung tùm. Cả đời đều đang chính ai đợi, từ phi thăng tiến vào hồng mông giới một khắc đó nàng ngay khi các loại trăm năm chờ đợi, liền vì là lần thứ hai gặp lại, nàng lấy vì là mình sẽ không còn được gặp lại Long Phi, nàng rất nhiều lúc lấy vì là mình từ bỏ, tiến vào tĩnh tâm phong, chuyên tâm tu luyện tĩnh tâm quyết, để nội tâm của chính mình bình tĩnh lại, nhưng là khi nàng nghe được Long Phi hai chữ thời điểm, nàng bình tĩnh tâm lập tức liền nổi lên gợn sóng, nàng biết, nàng trước sau đều không có quên, trước sau đều nhớ cái kia vì hắn trả giá nam nhân, Hiên Viên Ly Nhi đột nhiên cắt ngang Long Phi, trong đại điện ánh mắt đều không khỏi nhìn về phía nàng, Chu Nguyên cũng là sững sờ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Ly Nhi không nhúc nhích. Toàn bộ vạn thánh trong đại điện sốt sắng nhất người không phải Chu Nguyên cũng không phải Chu Vi những kia trưởng lão, mà là tiên quân Chu Đạo Nhân. Hắn biết Hiên Viên Ly Nhi một ít chuyện, biết nàng đang đợi một người, nàng vừa nãy như vậy thất kinh cắt ngang, lẽ nào trước mắt tiểu tử này chính là nàng phải đợi người? Nếu như là như vậy, này bọn họ thỏa thuận liền hết hiệu lực, đến thời điểm Chu Nguyên ma kiếp chỉ sợ cũng không qua được. Chu Đạo Nhân con ngươi hơi co rụt lại, thật giống như nhìn chằm chằm con mồi như thế nhìn chằm chằm Long Phi. Long Phi cũng hơi sững sờ, Tô Tố nói thầm một tiếng, nói: "Ê ngươi, có phải là đối với nàng đã làm gì? Ngươi có trêu chọc đến một cái?" Long Phi nhún nhún vai, nói, ê không có à, ta cùng với nàng cũng chỉ gặp một lần, căn bản không quen biết à. Hiên Viên Ly Nhi không có đi quản Chu Đạo Nhân cùng Chu Vi trưởng lão ánh mắt, thần sắc kích động, lần nữa nói, ở ngươi tên gì? Long Phi nói, ở Long Phi à, làm sao? Hiên Viên Ly Nhi nói, ê có phải là Phi Long tại Thiên Long Phi? Long Phi dừng một chút, nói, ê đúng đấy. Phốc phốc, Hiên Viên Ly Nhi đột nhiên liền lệ chạy nhanh lên, hai mắt nhìn Long Phi nước mắt hoàn toàn không khống chế được trào ra, trong nháy mắt toàn bộ đại điện đều hoảng rồi, tiên duyên thánh nữ à, tĩnh tâm phong phong chủ, càng là thiếu tông chủ vị hôn thê, tiên quân cực kỳ coi trọng người à, chưa từng có đã khóc, nhưng là như thế một thoáng liền lệ chạy vội, chuyện này cũng quá khó mà tin nổi chứ. Nhất thời, Chu Nguyên hàm răng chăm chú một cắn, bóng người hơi động. Vù. Huyễn ảnh như điện, hầu như là trong nháy mắt rơi vào Long Phi trước mặt, hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi tần tần một tiếng, kẻ ta chẳng cần biết ngươi là ai, thế nhưng ngươi để ly em gái khóc, vậy ngươi liền phải chết. Vừa nói, thiên thánh cảnh giới uy thế dường như mãnh thú bình thường nhào lên, một chưởng bổ về phía Long Phi ngực, tốc độ cực nhanh, lần này. Chu Đạo Nhân không có ngăn cản, mà là vẻ mặt mừng thầm, nếu như Long Phi bị Chu Nguyên một chưởng đánh chết, này cũng liền không có chuyện gì khác, hắn cũng không cần lại lo lắng, bất quá, ngay trong nháy mắt này, Phong Lan hơi động, thú uy như núi, trực tiếp ngăn trở Chu Nguyên uy thế, thân thể ưỡn một cái, rơi vào Long Phi trước người, tần tần một tiếng, kệ thú giáp. Vù. Một đạo dường như thực chất giống như mai rùa chiến giáp khí tức rơi vào trên người hắn, gắng gượng chống đỡ một chưởng này. Ầm ầm ầm. Vạn Thánh đại điện chấn động mạnh một cái, Chu Nguyên lui nửa bước, "Ê ngươi dám chặn ta?" Phong Lan trong cơ thể cũng là mơ hồ lăn lộn, nói, "Ê thiếu tông chủ, có lời gì nói rõ sở tài tốt." Long Phi trong lòng âm thầm chấn động, ở trong chớp mắt đó hắn hầu như không phản ứng kịp, nếu như không phải Phong Lan, hắn hiện tại hoặc là trọng thương, hoặc là đã chết rồi. Nội tâm căng thẳng, trong lòng rất cảm giác khó chịu, trở nên mạnh mẽ, niềm tin càng thêm cực kỳ kiên quyết. Hiên Viên Ly Nhi cũng là lập tức chạy xuống, nói, "Ê sư huynh, ngươi không thể giết hắn." Chu Nguyên nắm đấm nắm khanh khách nổ vang, trong mắt bên trong bắt đầu xuất hiện từng đạo tơ máu. Chu Đạo Nhân vẻ mặt chấn động, lập tức hét ra một tiếng, "Ê Nguyên Nhi, không thể lỗ mãng." Trên người hắn một đạo sức mạnh tràn vào Chu Nguyên trong thân thể, bá vương sức mạnh tầng tầng ép một chút đem Chu Nguyên trong cơ thể ma niệm ép xuống, bất quá hắn có thể cảm giác được, Chu Nguyên trong lòng ma càng ngày càng lớn mạnh. Đàm Đại Pháo, La Mị cấp tốc đi tới Long Phi khoảng chừng, Tô Tố nhưng hơi lui lại mấy bước, đây là chiến thuật vú em nhất định phải bảo đảm mình an toàn, mới có thể xử người khác. Long Phi tầng tầng một tiếng, "Kẻ có ý gì?" Hiên Viên Ly Nhi không có lại đi quản Chu Nguyên, mà là đi tới Long Phi trước mặt, ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp nắm lấy Long Phi tay, nói, "Long Phi ca ca, ngươi không quen biết ta sao?" "Ta là Hiên Viên Ly Nhi à." "Hiên Viên tộc Ly Nhi à." "Ở Thông Thiên Tháp bên trong, ngươi không quen biết ta sao?" Một mặt rõ ràng, hơn nữa nước mắt như mưa khiến người ta thương tiếc, nhìn thấy làm cho đau lòng người, nhưng là Long Phi trong đầu thật không có Hiên Viên Ly Nhi ký ức, không có bất kỳ hình ảnh. Hơn nữa, loại tình cảnh này, coi như hắn thật sự nhận thức Hiên Viên Ly Nhi cũng không thể nhận, một khi thừa nhận hắn sẽ chết, Hiên Viên Ly Nhi sẽ chết, hắn bên người Đàm Đại Pháo, Tô Tố, La Mị đều sẽ chết, Long Phi không dám suy nghĩ nhiều, cũng không thể suy nghĩ nhiều, lập tức đánh ra hai tay, nói, để ta nghĩ ngươi là nhận lầm người, ta thật sự không biết ngươi. Hiên Viên Ly Nhi không dừng tay, nói, để ta phi thăng tiến vào Hồng Mông giới, chúng ta ngươi trăm năm thời gian, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Long Phi ca ca, ngươi lại ngắm nghía cẩn thận, ta là Ly Nhi à. Long Phi hơi lui một bước, nói, ở ngươi thật sự nhận sai, trên thế giới trùng tên trùng họ rất nhiều người, hơn nữa ta phi thăng tiến vào Hồng Mông giới vị diện là chân võ đại lục. Nhìn Hiên Viên Ly Nhi, Long Phi nghĩ đến Phục Vân Sang, nghĩ đến Huyết Nguyệt Nữ Vương, nghĩ đến Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa, hắn tin tưởng, hắn nhận thức Hiên Viên Ly Nhi, thế nhưng, là ở hắn phong ấn ký ức ở trong, hắn không thể đi nhận, bởi vì hắn đã cảm giác được Chu đạo nhân trên người sát ý. Tô Tố đi lên trước, nói, ngài đều nói không quen biết, ngươi sẽ không lại trên hắn chứ. Tuy rằng hắn ngoại trừ đẹp trai, lãnh khốc, hung hăng, thô bạo, có mị lực để nữ nhân nhìn một cái rồi đi bất động đường ở ngoài không có bất kỳ ưu thế nào, thế nhưng cũng xin ngươi tự trọng một điểm, nơi này rất nhiều người nhìn đây. Hiên Viên Ly Nhi bất tử tâm, nói, Ê Long Phi ca ca, ngươi thật sự không nhớ nổi một chút nào ta sao? Long Phi nói, Ê thật sự không biết ngươi, nếu như nhận thức ngươi mà nói ở ám ma rừng rậm ta liền sẽ nhận ra ngươi, ngươi nói là chứ? Chu đạo nhân hơi một tiếng, nói, Ê Long Phi, ngươi thật sự không biết nàng. Nàng giống như ngươi cũng là đến từ cấp thấp vị diện, nếu không ngươi suy nghĩ thêm. Long Phi nói, Ê tiên quân đại nhân, không cần nghĩ, ta thật sự không biết, nếu như nhận thức mà nói ta sẽ một điểm ký ức đều không có. Ở Long Phi nói chuyện đồng thời, Chu đạo nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thật giống như là nói dối nghi như thế giám thị Long Phi. Không có nói láo. Chu đạo nhân trong lòng hơi buông lỏng, nhìn Hiên Viên Ly Nhi nói, kìa hắn nói không sai, trên thế giới trùng tên trùng họ rất nhiều người, ngươi hẳn là nhận lầm người. Hiên Viên Ly Nhi thật lòng nhìn Long Phi, xác thực tướng mạo thay đổi, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, thế nhưng trực giác của nàng nói cho nàng, trước mắt Long Phi chính là nàng phải đợi Long Phi, tuyệt đối không sai được.